Chiến thần Hào Môn, chương 1479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương gia phải không phải nơi. Phương Hạ dĩ nhiên sẽ nói như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng càng không có nghĩ tới, Phương Hạ sẽ cùng Giang Ninh hợp tác, hắn không phải là muốn giết Giang Ninh sao. Phương Nhiễm nghi ngờ xem chứ Phương Hạ cũng không nói gì những bí mật kia, nàng không xác định trước mắt Phương Hạ có phải hay không ở ngụy trang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nói gì đó. Nàng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh không nói gì, chỉ là để cho ta thuật lại cô nhĩ có thể rời đi Phương gia, muốn ta toàn lực phối hợp. Phương Hạ thở dài một hơi, ta biết Phương gia cho cô mang tới thương tổn quá, hôm nay Phương gia cũng không phải là ta nghĩ muốn Phương gia, ta cũng hy vọng có thể đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn xem chứ Phương Nhiễm, ngữ trọng tâm trường nói, cô cha ta đối ngươi như vậy, ta cảm thấy cho hắn không đúng, hơn nữa sai vô cùng. Ta theo hắn nói qua, không thể đối ngươi như vậy, nhưng là hắn mới là gia chủ, hắn định đoạt, hy vọng cô nhĩ có thể hiểu được ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngụ ý, hắn tranh thủ qua, hắn nghĩ tới bang Phương Nhiễm, nhưng hắn không có quyền phát biểu. Phương Hạ gương mặt áy náy, có một con vịt xòe ra hai cái này cũng không trách ngươi. Phương Nhiễm lắc đầu, nhưng ta cũng hy vọng, nếu có một ngày, ngươi trở thành Phương gia chủ, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngày hôm nay lời của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng không xác định Phương Hạ nói thật hay giả, tự nhiên không dám nói nhiều lắm. Đến bây giờ nàng không biết vì sao Phương Hạ sẽ cùng Giang Ninh tiến tới với nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh để cho mình ly khai Phương gia, hắn đã giải quyết rồi. Chẳng lẽ nói, hắn con mình ở đâu? Giang Ninh nói là muốn ngươi nghĩ biện pháp mang ta ly khai Phương gia, còn con nói những thứ khác sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có cô ta phát thể, Phương Hạ dựng thẳng lên ba ngón tay, lời hắn nói ta từ đầu chí cuối truyền thuật lần trước hắn không có cách nào khác mang đi ngươi, chỉ có thể đem Phương Thu mang đi, đến lượt ta trở về, chỉ có ta đã trở về, mới có thể nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài, cô nhĩ minh bạch chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Thu, Phương Nhiễm đầu óc đột nhiên chấn động mạnh một cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh vì sao phải mang đi Phương Thu? Còn cầm Phương Thu đi đổi Phương Hạ trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng biết Phương gia vài cái tử nữ, Phương Thu vẫn luôn không được thích tại địa vị trên, cho tới bây giờ liền so ra kém Phương Hạ bọn họ, nàng nghe qua một sự tình, nhưng cho tới bây giờ không có để ở trong lòng. Chỉ cảm thấy, nhất định là Phương Thu thiên phú và năng lực so ra kém những người khác, cho nên Phương Uy chỉ có không coi trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nghe Phương Hạ vừa nói như vậy, Giang Ninh mang đi người là Phương Thu, nàng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Nàng biểu tình cổ quái xem chứ Phương Hạ cố ý nói. Phương Thu có thể đổi cho ngươi, tựa hồ địa vị của hắn còn kém rất xa ngươi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Nhiễm ngoài miệng đang hỏi, trái tim phát thông, nhảy lên kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn chòng chọc chứ Phương Hạ, mật thiết quan sát trên mặt hắn biểu tình, một tia một hào biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Phương Nhiễm hỏi cái này, Phương Hạ trên mặt hiện lên một tia chẳng đắng, rất nhanh thì tiêu thất. Hắn đương nhiên không thể so với ta, nhưng hắn ít nhất là người của Phương gia, Giang Ninh đi một chuyến Phương gia, cũng không mang được người nào, ít nhất phải mang đi một cái Phương Thu, bằng không hắn trên mặt cũng làm khó dễ a. Phương Hạ cười cười. Cô nhị yên tâm, chỉ cần ngươi an toàn, cái khác cũng không trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ý của hắn trong lời nói, không có chút nào che giấu. Dù cho Phương Thu chính là chết ở bên ngoài, hắn cũng sẽ không có chút nào lưu ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương gia cũng sẽ không có chút nào lưu ý Phương Nhiễm lúc này, đã mơ hồ đoán được cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh ra sao đạo nhân đồ đệ, hắn dám đan thương thất mã giết đến Phương gia tới cứu mình, liền chứng minh Giang Ninh có đề khí, càng chứng minh hắn không phải là một hữu dũng vô mưu người. Người muốn thế nào cứu ta đi ra ngoài? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Nhiễm đè nén kích động trong lòng, nhìn chòng chọc chứ Phương Hạ hỏi. Cách chương.